Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 207, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp, chương 678, dò xét đáy nước. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, ý ngươi bây giờ còn chưa được. Ngươi không nên quá tự tin, ngươi có thể hay không trước tiên mặc quần áo vào đã. Diệp Thiếu Dương sững sờ, cúi đầu nhìn trên người mình, chỉ mặc chiếc quần sóc nói. Làm sao, ta chuẩn bị đi ngủ, ngươi nghĩ đi ngủ còn mặc quần áo dài sao? Dương công tử miệng lẩm bẩm phun ra hai chữ, bất nhã. Diệp Thiếu Dương xen một tiếng, đều là đại nam nhân, ngươi giả vờ đứng đắn cái gì? Dương công tử không thể làm gì khác hơn là quay đầu qua một bên, rồi nói. Ta xem ngươi tương đối giữ chữ tín, vì ta mở ra phong ấn, chúng ta tiếp tục làm một cái giao dịch nữa, ngươi thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương nói, ừ. Ngươi biết thủ lĩnh ba ba là từ đâu tới không? Diệp Thiếu Dương nhướng mày nói, ngươi biết. Ta biết, sao Khuê xâm nhập quỷ kiên dương tinh bản, không riêng gì chủ giết chóc, chủ yêu tinh bị lệch vị trí, liền ứng ở đây, trong vùng này không bao lâu nữa, sẽ có một con đại yêu xuất thế. Diệp Thiếu Dương tâm trạng trầm xuống, ngươi biết, đại yêu tất có nội đan, đối với bất kỳ người nào mà nói, đây cũng chính là bảo vật hiếm có trên đời. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói, tu vi của yêu tinh thể hiện trên nội đan, nhưng nội đan của yêu tinh cấp thấp, tác dụng không lớn, chỉ có thể làm phép thuốc. Đối với đại yêu có tu vi mấy nghìn năm, nội đan có thể tiếp nhận được, hỏa đốt cháy mà không vỡ, đây chính là bảo bối mà trong tay pháp sư có thể phát huy ra tác dụng vô tận. Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương nhớ tới lý do Nhuế Lãnh Ngọc cùng mọi người tách ra, lúc này mới hiểu nàng lại đang tìm phương vị của đại yêu xuất thế. Thế nhưng chuyện lớn như vậy, vì sao bản thân một chút manh mối cũng không có? Là cái gì đại yêu? Diệp Thiếu Dương nói. Mỗi 300-500 năm đại yêu xuất thế, hấp thụ tinh hoa ánh trăng, rèn luyện nội đan. Lần này đi, ta cũng không biết là yêu gì, thế nhưng ta có thể cảm nhận được khí tức trên người nó. Sự mạnh mẽ vượt ra xa, có thể lần này là một con yêu vương. Diệp Thiếu Dương run lên trong lòng. Yêu vương, mấy ngàn năm tu vi, đó cũng không phải để ngắm, mình tuyệt đối không là đối thủ. À đúng rồi, ngươi làm sao có thể cảm nhận được đại yêu tồn tại, tại sao ta không cảm giác được? Ta là hỗn độn chi khí, có thể cảm nhận được vũ trụ chi lý, bất luận cái gì biến động. Nghe thật lợi hại, Dương công tử tiếp tục nói. Ta giúp ngươi đoạt nội đan, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện. Đem nội đan cho ngươi. Dương công tử chẳng cười. Ta có thể không lạ gì thứ này, nhưng ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ngươi trước không nên hỏi là cái gì, đáp lại ta là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói. Như vậy sao được, vạn nhất. Ngươi bảo ta làm sát nhân hoặc tự sát, ta làm sao làm? Ta không cho ngươi giết người, chỉ bảo ngươi tìm người cho ta. Bất quá, nhân loại khó tìm, hơn nữa gặp nguy hiểm. Cứ như vậy đi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ kỹ một chút, gật đầu. Nếu thật là tìm người thì dễ nói. Bất quá, ta có một yêu cầu phụ. Hắc hắc, có thể hay không vén lên khăn von của ngươi cho ta nhìn mặt ngươi một chút. Dương công tử khẽ vuốt cằm nói. Mặt của ta không phải ngươi có thể nhìn, bất quá đợi khi tìm được người kia, ngươi sẽ thấy, nếu như đến lúc đó ngươi còn hứng thú nhìn. Có hứng thú, càng là nhìn không thấy, ta càng muốn nhìn. Dương công tử cong lên khóe miệng cười cười, thân ảnh phiêu khởi bay về phía ngoài cửa sổ. Tuyết Kỳ ở trong âm dương kính rất tốt, đang bế quan tu luyện, ngươi không cần quấy rối nàng đâu, chờ ta tra được tin tức sẽ đến tìm ngươi. Nhìn hắn thân ảnh chậm rãi bay đi, Diệp Thiếu Dương trở lại bên giường ngồi xuống. Nghĩ đến sự tình Dương công tử nói, đại yêu xuất thế, giết chóc không ngờ, giả như là thật, có lẽ sẽ hình thành một trường hạo kiếp. Bất kể như thế nào, mình cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, làm hết sức mà thôi. Sáng sớm hôm sau, hơn 7 giờ, Diệp Thiếu Dương bị Tạ Vũ Tình điện thoại đánh thức, bảo hắn đón xe đến con đường gặp mặt. Sau khi rửa mặt rời giường, Diệp Thiếu Dương lại gọi điện thoại cho Lão Quách, bảo chính hắn tự đi tới trường đại học y, ở phía ngoài cửa chờ nhau. Lúc ra cửa, Tiểu Mã muốn đi theo, bảo là muốn đi cùng Lão Quách làm trợ thủ. Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành mang theo hắn. Đi ra ngoài ăn chút điểm tâm, hai người đón xe đi tới cửa xa lộ, tìm được Tạ Vũ Tình. Sau khi đi lên, Diệp Thiếu Dương lại gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như, biết được dụng cụ lặn đã đưa đến học viện, còn tìm người hiểu về lặn hỗ trợ xuống nước. Diệp Thiếu Dương định gọi vào điện thoại, biết được người đó đã ở ngoài cửa học viện chờ đợi. Không đến một tiếng, ô tô chạy đến ngoài cửa học viện, Diệp Thiếu Dương tìm được người thợ lặn do Chu Tĩnh Như giới thiệu tới. Người này tự giới thiệu tên là Triệu Lượng, là lái một chiếc xe bán tải tới. Diệp Thiếu Dương đại thể nhìn một chút, trên xe có hai bộ dụng cụ lặn. Một lát sau, Lão Quách cũng đến, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã đi theo huynh ấy. Trước, đến nhà giải phẫu, điều tra thi sào, mình và Tạ Vũ Tình ngồi chung xe với Triệu Lượng. Dưới sự chỉ dẫn của Ngô Hải Bình, tiến nhập cửa trường, lái xe tới gần lệ phân viên trên bờ mương nước đen. Nơi đây chỗ hẻo lánh, không có học sinh lui tới. Diệp Thiếu Dương dưới sự hỗ trợ giúp thay đổ lặn, đội mắt kính cùng mũ, đem bình dưỡng khí treo xong. Sau đó nghe Triệu Lượng nói những điểm cần chú ý, liền chui vào trong khe nước mương nước đen. Nước ở đây thật sự rất lạnh, mặc dù mặc đồ lặn vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương. Diệp Thiếu Dương phải thả ra cương khí chống lại. Bên người mù mịt tối đen, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là lặn xuống dưới. Kết quả phát hiện càng đi vào chỗ sâu, nước càng ngày càng trở nên trong suốt. Diệp Thiếu Dương một hơi lặn đến sâu vài chục thước. Rốt cuộc nhìn xung quanh, khắp nơi đều là nước bùn, không như cổ mộ trong tưởng tượng. Lững thững đi một hồi, phát hiện nước đều là ở một hướng chảy tới, vì vậy lội qua. Rốt cuộc phát hiện một dòng chảy xoay tròn tiến nhập một cái huyệt động. Huyệt động kia thật giống như lỗ đen ngân hà, dùng đèn pin chiếu xuống, cái gì cũng không nhìn thấy. Dòng sông chậm rãi chảy vào lỗ đen, tốc độ không nhanh nên Diệp Thiếu Dương có thể thấy đáy nước đứng lại, quan sát một chút, phát hiện một hiện tượng quái dị. Phàm là cành cây, bùn đất, mảnh vụn các loại, một khi tới gần lỗ đen lập tức bị ngăn trở, chỉ có dòng nước mới có thể đi vào. Diệp Thiếu Dương tò mò tiến lên đi, quả nhiên có một lực kết giới đem chính mình ngăn cản ở bên ngoài. Hai tay chạm vào kết giới, thả ra cương khí, cảm giác một cái. Lúc này trên kết giới đột nhiên nổi lên một đợt sóng gợn, hình thành một nhóm chữ. Kết giới nếu phá, cương thi ắt thoát ra. Những lời này khiến Diệp Thiếu Dương bỏ ngay ý tưởng đánh nát kết giới, ghé vào trên kết giới, mở ra thông thiên nhãn, chiếu trong hắc động, quét qua nhìn, chứng kiến một dòng nước quanh quẩn, bên trong nổi lơ lửng từng cái sợi hình dài gì đó, nhìn kỹ, tất cả đều là thi thể mặc khôi giáp. Đồng giáp thi, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít khí. Quan sát kỹ trong chốc lát, phát hiện từng đồng giáp thi trên mặt đều dán một chương linh phù, vẫn không nhúc nhích như là đang ngủ mê man. Chương 679, tái hiện Hà Cơ. Thông thiên nhãn trong nước nhìn cũng rất có hạn, còn muốn nhìn xuống liền không thấy rõ bất cứ thứ gì. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát, bơi trở về trên mặt đất, chứng kiến lão Quách ở bên cạnh Tạ Vũ Tình hỏi, bên đó như thế nào? Dưới nước không có đáy, 8/10 chính là thông tới chỗ này, ta ở bốn phía, giải pháp thuốc, cùng vôi. Diệt hết thi khí trong phòng, cửa cũng dán lại, có thể tránh khỏi cương thi đi ra. Đợi người lát nữa, dán thêm một đạo phủ ấn, liền ok. Diệp Thiếu Dương gật đầu hỏi, Tiểu Mã đâu? Đi tìm bạn gái. Có người nói, làm nghiên cứu sinh, ngày nghỉ cũng không được trở về. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới Tiểu Mã nói qua, Vương Bình hiện tại cũng đang học ở trường đại học y, thật đúng là trùng hợp. Bên dưới như thế nào? Lão Quách hỏi thăm một chút, Diệp Thiếu Dương đơn giản kể lại tình huống, kể cả hình thái kết giới kia. Đây hiển nhiên không phải là phong ấn của đạo gia, thế nhưng ta cảm giác được đây cũng là một thực thể phong ấn kết giới, có hình dạng. Diệp Thiếu Dương nói, kết giới không phải đặc biệt mạnh, ta có thể phá giải, thế nhưng kết giới một ngày mở ra có lẽ sẽ làm tỉnh lại những đồng giáp thi bên trong. Tình huống bây giờ chưa nắm rõ, hiển nhiên không thể làm bừa. Lão Quách trầm ngâm một hồi nói, Tiểu sư đệ, nếu đây là phong ấn kết giới hữu hình, người cùng cương thi không có cách nào ra vào, thế nhưng quỷ hồn thì có thể, người có thể đem qua hoặc kêu ai đó đến, bảo hắn giúp người vào đó do thám. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi cũng hiểu được việc này có thể, mở ra tay phải tìm mấy đạo hồn ấn bên trong, tìm được qua ngón cái vỗ ở phía trên, đang muốn dùng cương khí kích hoạt, lão Quách đột nhiên nói, chờ một chút. Tiểu sư đệ, nơi đây nước đen như vậy, phần dưới lại có cương thi, lỗ đen phía dưới nước hiển nhiên có pha thi thủy, quỷ trong nước quỷ lực vốn không thể khuếch tán, lại bị thi thủy áp chế. Vạn nhất phía dưới thật có đồng giáp thi vương, ta sợ qua cũng không đấu nổi. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật là có chuyện như vậy, thì thảo nói, nếu có thủy quỷ là tốt. Tạ Vũ Tình nghe thế, chen miệng nói, vậy người phải đi chóc một con quỷ nữa à? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt nói, ngươi cho rằng khắp nơi đều có quỷ ư, tốt như vậy trùng hợp để cho ngươi dùng. Hơn nữa, một thủy quỷ cũng không dùng được, phải có tu vi nhất định mới được. Lão Quách đột nhiên chạm vào người hắn, chỉ vào lòng bàn tay hắn nói, trong tay ngươi không phải có người như vậy sao? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đầu tiên nghĩ tới là quả cam. Quả cam mặc dù là mỹ nhân ngư, thế nhưng thủy yêu cùng thủy quỷ cũng không giống. Dù sao có yêu thân, không có cách nào xuyên qua hình dạng kết giới. Hơn nữa, nàng đã trở về, tới đây thật không dễ dàng, liền bỏ qua. Lão Quách cười nói, ta không phải nói quả cam, là cái thủy quỷ kia, ngươi quên ư? Diệp Thiếu Dương ngây người một chút, chợt tỉnh ngộ, ánh mắt rơi vào trên lòng bàn tay mình. Đạo hồng ấn màu đỏ nhạt, do dự nói, thích hợp không? Làm sao không thích hợp? Nàng là quỷ bộc của ngươi, thời điểm nên dùng thì phải dùng, khi không đúng thời điểm mới không cần dùng. Lúc nói xong nửa câu, lão Quách hèn mọn đứng lên. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, liếc hắn một cái nói, lúc cần dùng thì phải dùng là sao? Lão Quách cười hắc hắc, ta nếu như có nhiều quỷ bộc xinh đẹp như vậy, ta khẳng định không cầm lòng được. Tạ Vũ Tình nghe thấy lời này, nhớ tới hiểm nghi của Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, lập tức chỉ vào mũi hắn mắng. Người là lão già mất nết, già mà không đứng đắn, người như vậy còn muốn có quỷ bộc sao? Lão Quách bị chửi rất khó chịu, vốn định quay lại nói một câu với nàng, ta nói sư đệ ta mắc mớ gì tới ngươi. Thấy thẻ cảnh sát trên ngực của nàng, đem lời muốn nói, nuốt trở lại trong bụng. Dân thường không đấu được với quan, chịu đựng thôi. Diệp Thiếu Dương phóng xuất ra một cỗ cương khí, tiến nhập hồn ấn, nhất đạo ánh quang từ trên hồn ấn hiện ra. Diệp Thiếu Dương nhìn lên mặt nước đen nhánh trước mắt, yên lặng chờ đợi. Bất chợt, dầm một tiếng, một loạt bọt nước từ trước mặt đẩy ra, một bộ tóc đen từ mặt nước chậm rãi dâng lên. Ngô Hải Bình tại chỗ sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau, trong miệng kêu to, ôi, quỷ! Tạ Vũ Tình cũng bị dọa, bản năng trốn phía sau Diệp Thiếu Dương. Trong nước, bóng người hoàn toàn nổi lên, đứng thẳng ở trên mặt nước. Là một nữ tử, nhìn qua hơn 20 tuổi, khuôn mặt dáng đẹp, tóc ngắn, vóc người nở nang, mặc một bộ sườn xám màu đỏ, vạt áo rất ngắn, xẻ tà rất cao, lộ ra hai cái chân thon dài trắng trẻo, đi giày sang đan cổ cao, nhìn qua chính là mỹ nữ thời kỳ dân quốc. Ngô Hải Bình chứng kiến một đám tóc từ trong nước đi ra, lúc đầu cho rằng sẽ là một nữ quỷ, tướng mạo dữ tợn, kết quả lại như vậy, cảm giác sợ hãi biến mất, lại híp híp mắt, nhìn qua hai cái chân dài trắng như tuyết của nữ quỷ. Ánh mắt nữ quỷ thăm dò ở mấy người, sau đó phát hiện ra Diệp Thiếu Dương, khóe miệng lập tức toát ra vẻ mừng rỡ, mỉm cười, đứng ở mặt nước, hướng về phía Diệp Thiếu Dương, cung kính thi lễ. Mỹ Hoa bái kiến chủ nhân. Hồi lâu không gặp, lại đổi lại tạo hình, Diệp Thiếu Dương một mạch nghe được thanh âm của nàng, mới nhận ra nàng chính là kẻ trước đây mình đánh bại cùng thu phục. Quỷ bộc đầu tiên, Hà Cơ, nàng còn có một cái tên là Mỹ Hoa. Người làm sao mặc đồ này? Diệp Thiếu Dương trợn lớn đôi mắt nhìn nàng, nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy nàng vẫn là mặc trang phục tiểu thư người Hán, lập tức biến thành người dân quốc, thật sự không thấy quen. Đây là hình tượng cuối đời của ta ở nhân gian, ta cũng rất thích. Mỹ Hoa đôi mắt đưa tình, có chút ai oán nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Chủ nhân, từ khi người thu nhận ta, cũng chưa từng có triệu hoán qua ta, cũng không có đi tìm ta. Ta đây vô cùng nhớ người đấy. Ây da, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, Tạ Vũ Tình ở một bên bĩu môi. Chà chà. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, hỏi Mỹ Hoa nói. Người ở quỷ vực coi như mượn lực hồn ấn triệu hoán cũng không phải tới nhanh như vậy chứ. Mỹ Hoa nói, chủ nhân không biết, mương này là sông ngầm trong lòng đất, cùng ấm thủy hà tương liên, cho nên coi như không mượn triệu hoán lực, tôi cũng có thể rất mau bơi lên tới đây. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, nước này cùng sông ấm hà liên thông với nhau. Đúng vậy, chủ nhân không biết, kỳ thực nhân gian có rất nhiều mạch nước ngầm đều cùng với quỷ vực liên thông. Bất quá răng khắp nơi, cong queo uốn lượn, trải qua từng tầng phân chia cùng sàng lọc. Ấm thủy trong sông, nguyên tố cùng khí tức hầu như một chút cũng không lan tràn ra được. Thì ra là thế, tình huống dưới đất, ngay cả khoa học máy móc đều dò xét không đến, mình đương nhiên cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đem tình huống nói với Mỹ Hoa một lần. Mỹ Hoa nghe xong nói, chủ nhân yên tâm, ta là thủy chi tinh, chỉ cần nơi có nước, chính là thi vương, cũng không thể làm khó dễ được ta, ta đây sẽ xuống ngay điều tra. Nói xong, nhảy xuống nước biến mất. Đám người Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên bờ, chờ đợi. Tạ Vũ Tình chợt nhớ tới lúc lão Quách nói qua sự tình, một tay khoác trên vai Diệp Thiếu Dương, nghiêng đầu nhìn hắn, dùng giọng khiêu khích nói. Ta nói, người vì sao có nhiều quỷ bộc như vậy? Mỗi một người đều là cô nương xinh đẹp. Chương 680. Tái hiện Hà Cơ, phần 2. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra nói, cái này quỷ cùng yêu đều là biến hóa thành hình người, khẳng định đều muốn biến thành bộ dáng xinh đẹp, biến thành xấu thì có ý nghĩa gì chứ? Tạ Vũ Tình hừ hừ hai tiếng nói, những cô gái bên người ngươi vì cái gì một đám cũng đều xinh đẹp như vậy? Vấn đề này làm Diệp Thiếu Dương không biết phải nói thế nào, ngập ngừng nửa ngày, đột nhiên nhìn nàng dùng miệng lưỡi thành khẩn nói, nơi đâu có mỹ nữ chứ, trừ cô ra ta không cảm thấy những người khác có ai xinh đẹp cả. Tạ Vũ Tình vốn dĩ cùng hắn muốn nói lý lẽ, cuối cùng cả người đều thoải mái vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm bạn với ngươi lâu như vậy cuối cùng cũng thấy ngươi nói được một câu thành thật. Ở trên bờ biển đợi hơn 10 phút, mương nước đen, bọt nước gợn sóng, màu đen trong nước, tự nhiên xuất hiện mảng nước màu đỏ đậm. Có máu, lão Quách phát hiện đầu tiên, vội vàng dùng linh phù chấm nước màu đỏ, bật lửa linh phù, toát ra mùi tanh hôi vô cùng. Lạ thi huyết, Diệp Thiếu Dương nhìn mặt nước, càng ngày càng không bình tĩnh, sắc mặt ngưng trọng. Phía dưới đánh nhau rồi, đang do dự định xuống hay không xuống, liền đột nhiên một trận sóng lớn nhấc lên. Đám người Ngô Hải Binh sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Chỉ nghe phịch một tiếng, một bóng đen vọt ra khỏi mặt nước, rơi trên mặt đất. Đoàn người lập tức đến lại gần xem, là một khối thi thể đen tuyền, mặc khôi giáp, mặt trên cũng rỉ sét loang lổ, ngay cả chất gì cũng đều không nhận ra. Thi thể này chỉ có thân thể, không có đầu, trên cổ còn có một miệng vết thương bị xé rách. Thì huyết màu đen không ngừng chảy xuống, còn có vô số tiểu trùng màu trắng, giống như con giòi, từ khoang bụng, không ngừng bò ra, bò lổm nga lổm ngổm, nhìn qua thập phần ghê tởm. Cả người thi thể phát ra nồng nặc mùi xú uế, sộc đến khiến cho người nhìn thấy đều không mở ra được mắt. Đây là cương thi, Ngô Hải Bình giật mình lẩm bẩm tự nói. Hắn là một người bình thường, nhìn thấy cương thi trong truyền thuyết, tâm tình thập phần kích động. Vì cái gì không có đầu? Tạ Vũ Tình kinh ngạc hỏi. Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm địa hỏa phù ném ở trên cổ cương thi, lấy thi huyết làm nhiên liệu, đem những con thi trùng màu trắng đều thiêu chết. Giống như xào hạt vừng nổ lốp bốp, màu đen thi huyết phun ra, mọi người vội vàng né tránh. Diệp Thiếu Dương nói, đây là đồng giáp thi, đao thương bất nhập, pháp khí cũng không phá nổi. Điểm yếu chính là cái đầu, đem đầu của nó chém xuống là biện pháp hữu hiệu nhất giết chết nó. Không cần phải nói, đây nhất định là do Mỹ Hoa ở dưới làm. Lại bùm một tiếng, một khối đồng giáp thi từ trong nước bay ra, tiếp theo lại là hai cỗ thi thể. Trong đó có một khối vừa lúc bay lên rơi trúng trên người Ngô Hải Bình, để hắn cả người ngã xuống đất. Cả người run rẩy, trong miệng phát ra thanh âm ú ớ. Tạ Vũ Tình cùng lão Quách cùng nhau đem cương thi đè ở trên người hắn đẩy ra. Chỉ thấy Ngô Hải Bình sắc mặt xanh mét, đôi tay che miệng, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Đây là làm sao vậy? Tạ Vũ Tình cả kinh nói, ngẩng đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói, cứu hắn đi, bằng không hắn phỏng chừng sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới bị cương thi đẻ chết. Hắn là nuốt thi trùng, mới vừa rồi khi cương thi phi xuống dưới, cổ vừa lúc đối diện với miệng của hắn, thi trùng đã bò vào. Lão Quách nói, từ trong tay nải của mình lấy ra một cái chén, hóa một chén nước bùa đem cho Ngô Hải Bình nâng dậy. Ngô Hải Bình biết là đưa cho mình uống, lập tức duỗi tay tới đoạt chén. Không vội, không vội, lão Quách cầm chén đẩy ra, chậm rãi nói, ta phải nói trước cho ngươi biết, ngươi hiện tại nuốt thi trùng kia là loại hình thái đệ nhất, không có chân nhưng có một bộ răng rất lớn, có thể cắn phá nội tạng của ngươi. Vận khí không tốt thì sẽ chết, vận khí tốt thì bị thi thể cảm nhiễm liền thành cương thi. Một chén nước này uống xong, thi trùng sẽ bị giết chết. Bất quá linh phủ này cũng không thể miễn phí cho ngươi. Ngươi nói một chút, ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Ngô Hải Bình vừa nghe thi trùng có thể đem chính mình cắn chết, sợ tới mức tứ chi rối loạn, nói không ra lời, liên tục gật đầu, dùng ánh mắt cầu xin lão Quách. Ngươi kích động cái gì? Nhưng ngươi thật sự nói đi, có thể cho ta bao nhiêu tiền? À, ngươi hình như bị thi trùng cắn mất giọng phải không? Thấy Ngô Hải Bình gật đầu, lão Quách nói tiếp. Như vậy đi, ta ra giá, thích hợp thì ngươi gật đầu được chưa? 3.000. Ngô Hải Bình vội vàng gật đầu, mạng cũng sắp không còn, đừng nói 3.000, 3 vạn hắn cũng làm. Lão Quách lúc này mới đem nước bùa đưa đến bên miệng hắn. Lão Quách nhìn hắn uống ừng ực một chén nước uống xong, Ngô Hải Bình oa oa nôn ra một con thi trùng thân đã bẹp rúm. Đại sư, ta sẽ không biến thành cương thi chứ? Ngô Hải Bình thở hổn hển một hồi, khẩn trương bắt lấy tay lão Quách nói, sẽ không biến thành cương thi, ngươi nếu không yên tâm còn có thể mua của ta một viên hóa thi hoàn, đem thi thủy trong cơ thể còn sót lại hoàn toàn hòa tan. Bất quá ngươi trước hết đem tiền nước bùa cho ta đã. Ngô Hải Bình vội vàng lấy ra di động, 3.000 đúng không? Ta đây liền chuyển cho ngươi. Lão Quách cười hắc hắc. 3.000 không sai, nhưng là một ngụm, không phải một chén. Ngươi vừa rồi uống 7 lần, bỏ đi số lẻ, tính ngươi 2 vạn. Ngô Hải Bình đương trường ngơ ngẩn, nhìn lão Quách. Ngươi bán là nước hay là tôm hùm vậy? Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển cho lão Quách 2 vạn đồng tiền. Đối với việc lão Quách diễn tuồng, Diệp Thiếu Dương không có tham gia, cũng không có thời gian đi qua hỏi. Hắn vẫn luôn đứng ở trên bờ nước, quan sát bọt sóng thay nhau nổi lên, thì huyết quay cuồng, trong lòng rất lo lắng an nguy của Mỹ Hoa. Đang lo lắng xuống hay không xuống nước để tìm nàng, một đạo sóng nước bắn ra, một bóng người rơi trên mặt đất, cả người là máu. Diệp Thiếu Dương nháy mắt cho rằng đó là một con cương thi bị ném lên. Nhưng khi nhìn lướt qua, tức khắc trái tim run rẩy, đó là Mỹ Hoa, vội vàng đi qua kiểm tra một chút. Phát hiện nàng ở chỗ cổ có 2 vết thương dài, cơ hồ xuyên qua. Nếu là con người đã chịu không nổi vết thương này, đã sớm sống không được. Bất quá, đối với một quỷ hồn mà nói, hồn thân chịu đến trọng thương như vậy cũng là quá sức, suy yếu nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hồn lực đang bị dần xói mòn. Diệp Thiếu Dương vội vàng vẽ một tấm cố hồn phù dán ở trên vị trí cổ miệng vết thương của nàng, ngăn cản hồn lực xói mòn. Đem nàng ôm vào trong ngực, nắm đôi tay, phóng thích cương khí vì nàng chữa thương. Vốn dĩ cương khí của pháp sư đối với hết thảy tà vật đều có tính áp chế, nhưng Diệp Thiếu Dương cùng Mỹ Hoa là quan hệ chủ tớ, Mỹ Hoa hồn tinh bị hắn hấp thu, cho nên cương khí của hắn đối với Mỹ Hoa không những không có thương tổn, còn có tác dụng chữa thương rất mạnh. Tạ Vũ Tình ở một bên nhìn chủ tớ hai người như vậy, từ thái thân mật, vốn định chế nhạo Diệp Thiếu Dương một chút, nghĩ đến tính mạng của Mỹ Hoa đang cận kề nguy hiểm, vì thế nhịn xuống. Vài phút sau, Mỹ Hoa trên cổ bị thương đã khôi phục dần, làn da trắng bệch cũng dần dần trở nên hồng lên. Tuy rằng là một con quỷ, bản thân làn da vốn trắng bệch nhưng có thể bắt chước màu da của con người, chứng minh tu vi của nàng đã khôi phục không ít. Cảm ơn chủ nhân, Mỹ Hoa hít sâu một hơi, thật sâu liếc mắt một cái, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Chương 681. Diệp Thiếu Dương lúc này mới buông tay của nàng, dò hỏi nàng chuyện trải qua ở dưới. Mỹ Hoa đúng sự thật kể lại chuyện chính mình đi qua hắc động phía dưới. Phía dưới nước là một cái huyệt động rất dài, hơn nữa uốn lượn, đại khái đi khoảng 200-300 mét thì gặp một cái huyệt động, trực tiếp tiến vào mạch nước ngầm. Mặt khác, ở một bên là một mảnh thực vật rộng lớn, nàng đáp xuống mặt đất, lúc sau phát hiện mặt đất không phải là bùn đất mà là có sườn dốc đá núi. Theo đá núi hướng lên trên đi, cuối cùng rời khỏi mặt nước, bỏ lên trên một tòa nham thạch, giống như đảo nhỏ. Mặt trên đảo nhỏ cao mấy chục mét vẫn là nham thạch, hoàn toàn nhìn không tới một chút ánh sáng. Mỹ Hoa dù sao cũng là quỷ, có năng lực nhìn trong đêm tối. Khắp nơi nhìn xung quanh, phát hiện mặt trên nham thạch hẳn là ngọn núi, mà cái đảo nhỏ là từ trên núi rơi xuống một khối. Các dấu vết đều hiện ra như vậy. Hướng sâu bên trong đi tới, quả nhiên một đầu đảo nhỏ cùng ngọn núi liên thông, có một cái huyệt động thật lớn, từng trận thi khí phát ra. Do dự một chút, Mỹ Hoa theo huyệt động đi vào, đi lên phía trên không bao xa, một cái huyệt động chia làm vài ngã rẽ. Nàng đang suy xét muốn đi vào nơi nào, đột nhiên mấy cái huyệt động đều trào ra cương thi hạng nặng, đều là đồng giáp thi. Lẽ ra, cương thi cùng quỷ là thuộc một loại dạng, tình hình chung là sẽ không cùng nhau công kích. Hôm nay mình xin phép dừng đến đây thôi, mà mình sẽ đọc tiếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.